Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234 Liễu Bay Phất Phơ Chết Thảm. Phượng Khinh Ngữ mới vừa, ly đêm, người đã trở lại, hương vị thực hào, hơn nữa một chút cũng không dầu mỡ. Phượng Khinh Ngữ uống nhiều mấy khẩu, Phượng Khinh Ngữ cầm cái muỗng một ngụm uống, nương tử. Trước đem canh uống lên, Hiên Viên Ly Đêm lấy quá chén. Thế nàng một chén canh, tiểu tâm đến đem mặt trên một tầng dầu mỡ thủy cấp bỏ qua một bên. Mới đưa chén đặt ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt, này đó đồ ăn đều là dựa theo Phượng Khinh Ngữ khẩu vị làm được. Cũng toàn bộ đều là nàng thích ăn, một lát, liền có nha hoàn lại đây. Dựa theo Hiên Viên Ly Đêm phân phó làm tinh xảo thức ăn đoan tiến vào. Hắn đem Phượng Khinh Ngữ ôm đến một bên ghế dựa ngồi xuống. Nương tử, chúng ta dùng bữa, Hiên Viên Ly Đêm mặc tốt quần áo lúc sau. Lại đem Phượng Khinh Ngữ quần áo lấy lại đây một kiện mà thế nàng mặc vào. Tử Diễm này đương ca ca cũng quá đáng thương, muốn mang theo muội muội, bây giờ còn có mang theo đệ đệ. Phượng Khinh Ngữ vuốt bụng, vẻ mặt hắc thuyến. Nếu là nhi tử, liền ném cho Hiên Viên Tử Diễm mang theo. Dù sao cái kia tiểu tử cũng trưởng thành. Mang theo đệ đệ là hẳn là, Hiên Viên Ly Đêm nói xem như trả lời mới vừa rồi Phượng Khinh Ngữ trong. Lòng nghi hoặc, vạn nhất chính là đứa con trai đâu. Phượng Khinh Ngữ hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hiên Viên Ly Đêm đứng dậy vừa mặc áo phục biên nói. Vi phu chính là biết. Nương tử trong bụng cái này đương nhiên là nữ nhi, cùng Duyệt Linh giống nhau đáng yêu, hắn cũng quá mức nặng bên này nhẹ bên kia. Mỗi lần hai đứa nhỏ phạm vào sai, luôn là Tử Diễm bị phạt, Duyệt Linh chỉ cần ngọt ngào kêu một tiếng phụ hoàng, liền chuyện gì cũng không có. Ngày thường là có thể nhìn ra tới, đối Duyệt Linh sủng kỳ cục. Nhưng người nam nhân này điển hình trọng nữ khinh nam môn sơ kỳ thật nàng đã có Tử Diễm Hòa Nhã Linh. Này một thai là nam hay là nữ đều được, dù sao đều là nàng hai tử, nàng đều giống nhau yêu thương. Người như thế nào biết lại là nữ nhi? Phượng Khinh Ngữ hỏi, hắn đỡ nàng bụng, thuận tiện đem nàng bế lên tới, lên ăn một chút gì. Nữ nhi nên đói bụng, Hiên Viên Ly Đêm không có mang mặt nạ. Hắn khóe mắt ý cười Phượng Khinh Ngữ có thể rõ ràng nhìn đến. Không có cái nào thời khắc so nàng động tình thời điểm càng đẹp mắt. Phượng Khinh Ngữ môi đỏ hé mở, không ngừng hô hấp, thủy mắt như là nhiễm một tầng đám sương. Nhu mị không thôi, gò má phẳng phất bị rượu tiêm nhiễm quá, mang theo điểm điểm đỏ ửng. Thật lâu sau lúc sau, Hiên Viên Ly Đêm mới hơi hơi thối lui, quấn lấy nàng tiểu xảo lưỡi. Kéo túm nhập chính mình trong miệng, mút hôn liếm láp, nhàn nhạt ái muội ở hai người chi gian lưu truyền, hắn môi lưỡi ở môi nàng tùy ý vuốt ve, mang theo mềm mại thương tiếc, ấm áp môi dừng ở nàng trên trán, mặt mày, gò má, môi đỏ, nhẹ nhàng mà, giống như lông chim giống nhau mềm nhẹ mà ấm áp, Phượng Khinh Ngữ thoải mái đến nhắm hai mắt lại, Hiên Viên Ly Đêm tay đặt ở nàng sau đầu. Một chút vỗ về nàng nhu thuận sợi tóc, một lòng rốt cuộc rơi xuống thật chỗ, loại cảm giác này thật tốt, cái gì đều không cần phải xen vào, có hắn ở liền hào, nàng híp lại con mắt, đầu hướng hắn trong lòng ngực cùng cùng, Phượng Khinh Ngữ một ngủ chính là hai cái canh giờ, tỉnh lại thời điểm, Hiên Viên Ly Đêm còn tại bên người, cái gì đều không cần lo lắng, chỉ an tâm nghỉ ngơi liền hào. Không cần lo lắng có người tính kế, cũng không cần lo lắng có người bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trong phòng. Có Ly Đêm ở nàng bên người, nàng là có thể không hề cố kỵ an tâm ngủ, liên tục ngồi mấy ngày xe ngựa, nàng xác thật có chút mệt mỏi, tuyết trắng cổ tay trắng nõn gác ở Hiên Viên Ly Đêm bên hông. Đầu gối lên cánh tay hắn thượng, nặng nề ngủ, ân, Phượng Khinh Ngữ ử nhẹ một tiếng. Đã nhắm hai mắt lại, Hiên Viên Ly Đêm để sát vào nàng, hôn môi nàng tiêm bạch cổ, vi phu cũng mệt mỏi, vừa lúc, cùng nương tử cùng nghỉ ngơi, Phượng Khinh Ngữ nhận thấy được Hiên Viên Ly Đêm tay ôm vào nàng. Trên eo, mở to mắt hỏi, ngươi cũng muốn nghỉ ngơi. Sau đó, hắn giải trên người đai lưng, cởi áo ngoài, nằm ở nàng bên cạnh người. Hiên Viên Ly Đêm xoay người hô một cái nha hoàn tiến vào. Phân phó vài câu mới xoay người khai giúp Phượng Khinh Ngữ cởi quần áo. Kéo qua một bên chăn cho nàng đắp lên. Vi phu phân phó phòng bếp trước đem canh hầm thượng. Nương tử tỉnh lại lúc sau vừa lúc có thể uống, ta hiện tại có chút mệt nhọc. Tưởng trước nghỉ ngơi, giữa trưa ở khách điếm qua loa ăn một chút. Hắn nhưng thật ra không đói bụng, chỉ là lo lắng nương tử đói bụng. Nương tử là tưởng trước nghỉ ngơi, vẫn là trước dùng bữa. Hắn cong lưng đem Phượng Khinh Ngữ giày cởi còn tại một bên. Ngồi ở mép giường hỏi, Hiên Viên Ly Đêm dùng chân đem cửa phòng đá văng ra. Ôm Phượng Khinh Ngữ đi vào nhà ở, đem nàng đặt ở trên giường. Này ra sân sảnh ngoài xa hơn một chút một ít, cũng may hoàn cảnh thanh u, thả thập phần mát mẻ, nhưng thật ra một cái hảo địa phương. Hiên Viên Ly Đêm xuyên qua hai cái hành lang gấp khúc, đem Phượng Khinh Ngữ ôm vào một chỗ sân. Phượng Khinh Ngữ biết không lay chuyển được hắn, cũng lười đến ngăn cản, tùy ý hắn ôm mà đi, vi phu ôm nương tử càng an tâm chút, dứt lời. Lại đem nàng ôm sát vài phần. Ta có thể chính mình đi, Phượng Khinh Ngữ đôi tay đỡ ở trên vai hắn. Hiên Viên Ly Đêm khom người đem Phượng Khinh Ngữ bế lên tới. Hướng một bên hành lang gấp khúc đi đến. Vừa lúc, nàng cũng mệt mỏi, ở trên xe ngựa đãi ba ngày. Nương tử hẳn là mệt mỏi. Chúng ta trước đi xuống nghỉ ngơi, thẳng đến đạp ở mặt trên thời điểm mới phát hiện. Bạch Ngọc mặt ngoài cũng không phải bóng loáng. Như là cố ý đem này khắc đến thô ráp, Phượng Khinh Ngữ không khỏi tưởng, này Bạch Ngọc làm thành lộ, tới rồi mùa đông chẳng lẽ sẽ không trượt chân sao? Thượng đẳng Bạch Ngọc thạch từ cổng lớn vẫn luôn phô đến phòng khách. Con đường hai bên đều bày đầy kỳ chân dị thảo, một đường hương thơm, cách đó không xa gác mái giường cột chạm trổ, lục ngói hồng tường. Thật sự là so với mênh mang quốc cung điện cũng là không là mần y mặt ngoài thoạt nhìn rất là bình thường, tiến vào tòa nhà lúc sau mới biết được cái gì mới gọi là hoa lệ đến cực điểm mần y Phượng Khinh. Ngữ tiến vào lúc sau chỉ có thể nghĩ vậy bốn chữ. Điệu thấp xa hoa, Hiên Viên Ly Đêm nhàn nhạt nhìn lướt qua, ôm lấy Phượng Khinh Ngữ vào tòa nhà. Hết chương.